Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày kia, nàng nắm chặt xương trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bụng. Ta ngày kia xin phép đi cùng ngươi, không phải hỏi ý kiến ngươi, cứ thế đi. Xin phép rất phiền toái, gần nhất ngươi không phải có rất nhiều vụ án cần giải quyết hay sao? Ta tự mình đi cũng tốt. Sau khi mang thai, phải cố gắng mạnh mẽ hơn. An Trình Nhàn dần dần ý thức được chính mình phải có trách nhiệm, nên học tập để gánh vác, chứ không thể luôn chờ người khác làm giúp mọi chuyện. Nếu cục cưng trong bụng của nàng, thì trách nhiệm của nàng chính là bảo đảm tiểu tử kia khỏe mạnh an toàn. Nàng cảm thấy tình trạng của mình cũng không tệ lắm, trừ việc ngủ suốt ngày và hình dáng không chuẩn, mà thai cũng không làm cho nàng ăn uống khổ sở gì, cho nên tự mình đi kiểm tra thai cũng không có gì. Các vụ án có muốn làm một sớm một chiều cũng chẳng xong, không cần lo lắng. Không đợi đến lúc nàng đáp lại, Trình Hải Đông đã cảm thấy buồn bực, chợt nghe thấy nàng hít thở mạnh và bất thường. Làm sao vậy? Hắn xoay người chạy nhanh, sốt ruột hỏi. Nàng mặt thất sắc, một tay đặt trong bụng, một tay còn cầm ngạt xương, cả người cứng ngắc không dám động đậy. Trình Hàn, ngươi làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Đau bụng sao? Trình Hải Đông cảm giác chính mình đang lo lắng. Nàng chậm rãi ngẩng mặt lên, hồn nhiên nhìn hắn, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn ngập ngừng nói. Có thai đạo, vừa mới thôi, làm ta giật mình. Giây tiếp theo cả người nàng co lại một chút, ánh mắt tròn vo phụt ra giọng khinh nghỉ. Đúng vậy, cái thai vừa động khi ta đụng đến. Thật sao? Ta sờ xem. Hắn ngồi xổm xuống tay chạm vào bụng nàng. Chỉ chốc lát sau lòng bàn tay quả nhiên cảm thấy có sự động đậy của cái thai. Có phải hay không? Thật là cục cưng có động đúng không? Đúng, hắn hít lòng bàn tay của ta. Hắn đánh ta tiếp đón luôn. Hắn cảm giác lòng vui vui. An Trình Nhàn chưa cảm thấy không bất an nữa, vui vẻ cười. Nghe hắn với ánh mắt hiếu kỳ, bởi vì thình lình hắn lại vui sướng mà có vẻ ướt át. Sau đó nàng nhịn không được khóc nức nở lên. Đừng khóc, vừa mới còn cao hứng kìa mà, vì sao đột nhiên khóc? Nàng thình lình nước mắt sàn ruộng, khiến chân tay hắn đầm lúng cuống. Hải Đông, cục cưng thực sự lớn lên, thật sự đang từng ngày trưởng thành ở trong bụng ta. Nàng kích động nghẹn ngào nói. Đây là chuyện tốt không phải sao? Ta cảm động quá, cứ nghĩ tới cục cưng vốn chỉ là một điểm nho nhỏ, hiện tại cư nhiên có thể ở trong bụng ta hòa chân múa tay vui sướng. Ta không phải đang buồn, ta thật sự rất vui nha. Đúng là nữ nhân, thương tâm cũng khóc, vui vẻ cũng khóc. Trình Hải Đông để nàng dựa vào vai hắn, nhẹ nhàng trấn an. Người thích một tiểu nam nhân hay một tiểu nữ nhân? Nàng nói giọng mũi vẫn còn sụt sịt hỏi. Nếu là nam sinh, về sau có thể bảo hộ đệ đệ muội muội. Nếu là nữ sinh, nhất định sẽ là tri kỷ tiểu nha đầu, đều hảo. Nam sinh nữ sinh đều hảo. Đều hảo, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi. An Trình Nhàn gật đầu không ngừng. Đừng khóc, là mẹ rồi, sao còn khóc giống như tiểu nữ sinh vậy? Trong giọng hắn nói có thương tiếc, có tràn đầy sùng nịnh. Nàng hấp tấp lao đi nước mũi, nước mắt. Thực bất khả tư nghị, hồi tưởng lại thời điểm bọn họ bắt đầu cùng nhau chơi đùa. Hai người còn mặc tã giấy, đi chưa vững đến sống hai con vịt, lắc lắc. Đến bây giờ bọn họ sắp sinh ra một đứa nhỏ. Rõ ràng đã muốn nhận thức lâu như vậy, trong mắt nàng có đôi khi còn giống tiểu nữ sinh năm đó. Đáng yêu nghe lời, khiến lòng người đau. Một buổi tối hắn hưng phấn không ngủ được, tiểu nữ nhân bên cạnh chắc cũng như thế, nằm bên cạnh hắn, không nghĩ nhích tới nhích lui, chui chui lên hướng vòng tay hắn mà chui vào. Nhích tới nhích lui làm gì vậy? Hắn mỉm cười hỏi. A Chỉ Nhàn nhìn hắn tinh nghịch. Ta cảm thấy cục cưng muốn ôm người một cái. Nhẹ nhàng lại gần, Trình Hải Đông cũng không từ chối, hào phóng đưa tay gắt gao ôm lấy nàng. Nàng mỉm cười ngọt ngào, ở trong lòng hắn tìm một vị trí thật thoải mái. Kỳ thật là nàng muốn hắn ôm, nhưng hắn lại cảm thấy hương thơm từ người nàng. Hương thơm này khiến hắn sưng cương, trong lòng hắn tâm liền trở nên không kiên định. Đến đây đi, thân cận ta đi. Trình Hải Đông trong lòng kích động hò hét. Kiểm tra định kỳ lần này nàng có thể tự đi. Trình Hải Đông lại cố tình kiên trì không đồng ý. Hắn nói nàng không có quyền tước đoạt quyền lợi gặp mặt của ta cùng tiểu hài tử. Nghĩ kỹ cũng thấy có chút hợp tình hợp lý. Hắn nói như thế nàng có hắc tâm phá vỡ tình phụ tử không bằng. Yêu cùng liền cùng, đến lúc đó sẽ không thể không bình tĩnh. Hiện tại nàng có nhiều lo lắng. Hắn đang ngồi chờ nàng kiểm tra thai nhi ở bên ngoài phòng khám của khoa phụ sản, mà cho xung quanh có vô số phụ nữ có thai về quanh, hắn lại tuyệt nhiên không cảm thấy mất tự nhiên, còn thực tế chuyên tâm nghiên cứu sổ tay của các mẹ. Sau khi xem xong lại cầm lấy một cuốn tạp chí phụ nữ đang được trưng bày bên cạnh để xem. Tuy rằng An Chỉ Nhàn hiện tại bụng đã lớn hơn một chút, nhưng cũng vẫn rất là nhỏ. Nhìn những bà bầu khác bụng to như muốn dọa người vậy. Xem, người khác đều tự mình đi kiểm tra thai nhi, tay còn dắt theo con nhỏ cho trai, trái lại chính mình bụng rõ ràng là bé nhất, lại có một tên đáng ghét tháp tùng chột dạ. Bảo ngươi đừng tới rồi mà, sao ngươi vẫn tới như vậy? Người xem, mọi người đều tự mình đi được, chỉ có ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.